chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2797, chương 2798, hoàn mỹ khắc đá. Tựa như là một cái mũi khoan, đang không ngừng chui lấy kim tự tháp. Lần này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói vừa mới Vương Đại Đông tiện tay đưa tới Lý Mai kiếm trong tay là dùng dây câu, vậy bây giờ đâu? Cũng không thể cũng là dùng dây câu à? Đắp lên kim tự tháp hòn đá tuy nhiên cứng rắn, nhưng cùng Vương Đại Đông phi kiếm so ra, rõ ràng kém rất nhiều. Đang phi kiếm mở xuống, vô số mảnh đá rớt xuống. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Vương Đại Đông ngay tại kim tự tháp trên hòn đá mở một cái đường kính 1 mét hình tròn hầm động. Hầm động, thẳng tới kim tự tháp nội bộ. Thông, Vương Đại Đông đình chỉ mở, chỉnh cái thông đạo, chiều sâu vậy mà vượt qua 20 mét. Nói cách khác, cái này 20 mét trong khoảng cách, tất cả đều là thạch đầu. Liền xem như dùng chuyên nghiệp mở máy móc, cũng không có khả năng nhanh như vậy đào xuyên 20 mét cự thạch. Biết được thông đạo đã đào thông, đội khảo cổ viên môn trên mặt lần nữa hiện lên vẻ hưng phấn. Bọn họ rốt cục có thể tận mắt chứng kiến vài ngàn năm trước cổ Ai Cập văn minh. Mấy cái nam đội khảo cổ viên kìm nén không được, lập tức liền muốn đi vào, nhưng lại bị Vương Đại Đông ngăn lại. Ngươi làm gì? Vương Đại Đông nói, ta cùng Lý Mai tiên tiến, các ngươi cùng theo vào. Dựa vào cái gì ngươi tiên tiến? Chúng ta mới là nhà khảo cổ học, cần phải để cho chúng ta tiên tiến. Ngươi đi vào, vạn phá hư di tích cổ làm sao bây giờ? Tên kia nam đội khảo cổ viên cau mày nói, riêng là Vương Đại Đông sau lưng còn theo một cái Lý Mai. Lý Mai là người ngoại quốc, bọn họ thủy chung không cách nào hoàn toàn yên tâm. Vậy được rồi, Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai. Chỗ lấy nói hắn cùng Lý Mai tiên tiến, đó là bởi vì không biết kim tự tháp bên trong hội có nguy hiểm gì. Tuy nhiên hắn đối bọn này nhà khảo cổ học cũng không khoái, nhưng là hắn dù sao cũng là đến phụ trách bảo vệ bọn hắn. Nhắc nhở một chút vẫn là có cần phải, nhưng nếu như bọn họ nhất định phải đi chịu chết, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Thậm chí, Vương Đại Đông trong lòng còn có một cái phi thường tà ác ý nghĩ. Cái kia chính là, muốn là chi này đội khảo cổ viên toàn diệt lời nói, bên trong bảo tàng, không phải liền là một mình hắn sao? Hắn không biết đối với mấy cái này nhà khảo cổ học động thủ. Nhưng nếu như bọn họ chết bởi kim tự tháp bên trong cơ quan, thì nên trách không được hắn. Dù sao đồng dạng trong lăng mộ, đều có vô số cơ quan, dùng để phòng ngừa trộm mộ. Một đám đội khảo cổ viên chờ xuất phát, những thứ này đội khảo cổ viên có phong phú tiến vào lăng mộ kinh nghiệm, lại tuổi trẻ khí thịnh, cậy tài khinh người cũng là bình thường. 7 tên đội khảo cổ viên đầu đội thiết bị chiếu sáng, nguyên một đám tiến vào lối đi hình tròn bên trong. Vương Đại Đông cùng Lý Mai ngược lại tại sau cùng, đi qua 20 mét khai quật thông đạo. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái con đường bằng đá. Nơi này quả nhiên chính là kim tự tháp cửa vào. Tần đội, người cũng quá lợi hại đi. Trương Tuyết hoảng sợ nói. Dựa theo chỗ này con đường bằng đá bề ngoài đến xem, nơi này xác thực cũng là kim tự tháp cửa vào. Chỉ bất quá cửa vào bị công tượng dùng cự thạch phủ kín. May mắn Vương Đại Đông đem cự thạch đục mở. Nếu không, bọn họ căn bản không có khả năng tiến đến. Con đường bằng đá hai bên là một vài bức bích họa. Nhà khảo cổ học lập tức đánh lấy đèn pin, bắt đầu nghiên cứu chụp ảnh. Những thứ này bích họa có phi thường trọng yếu giá trị khảo cổ. Thông qua bích họa, có thể nghiên cứu ra cổ Ai Cập văn hóa. Vương Đại Đông cũng là hơi kinh ngạc. Những hình khắc đá này sinh động như thật, thì liền hiện đại công tượng cũng chưa chắc có như thế kỹ sư nghệ. Không nghĩ tới mấy ngàn năm cổ Ai Cập người thì có như thế cao vẽ công nghệ. Khó có nhất là, bất luận cái gì điêu khắc, chỉ cần là nhân công tạo hình, đều sẽ có tì vết xuất hiện. Một bức họa không thành trên ngàn trăm bộ khắc đá đều không có một tia tì vết. Cái này rất ý vị sâu xa. Chẳng lẽ cổ Ai Cập công tượng điêu khắc mức độ đã đạt tới cao thâm như vậy cảnh giới? Khắc họa thành trên ngàn trăm bộ khắc đá vậy mà đều không có một chút tì vết. Mà lại, dựa theo tại thạch chặng đường nhìn đến điêu khắc số lượng, toàn bộ kim tự tháp bên trong khắc đá số lượng rất có thể tải hơn 1 triệu chi cự. Nhiều như vậy thời khắc chẳng lẽ đều không có tì vết à? Bất quá, mọi người dù sao mới vừa tiến vào đến kim tự tháp cửa vào. Đến cùng phải hay không tất cả khắc đá đều không có tì vết. Còn phải đằng sau nghiên cứu mới được. Mọi người một mực đi vào trong 20 mét, đều không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là, lại bị một tảng đá lớn ngăn cản đường đi. Loại này cự thạch là dùng đến phòng ngừa trộm mộ tiến vào mộ đạo. Tần Lam nhìn xem, giải thích nói, tại kim tự tháp bên trong, dạng này hòn đá cũng không hiếm thấy. Mà lại, kiến tạo kim tự tháp công tượng có phi thường cao rõ ràng thiết kế mạch suy nghĩ. Cả khối cự thạch là từ bên trên thẳng đứng trượt xuống đến con đường bằng đá trung ương. Mà lại phía trước về sau, đều có lõm, cũng liền lưu nói là, khối này cự thạch, mặc kệ là hướng phía trước, vẫn là về sau, đều khó có khả năng đẩy ra, chỉ có đi lên mới có thể. Thế nhưng là, phải biết, khối này cự thạch, trọng lượng tối thiểu vượt qua 10 tấn, người nào có cường lực như vậy lượng có thể đem cự thạch dơ lên. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, loại này thạch đầu, dù sao là dùng đến ngăn cản tiến vào kim tự tháp. Không tính là gì di tích cổ, phá hư cũng không quan trọng, bất quá lần này Vương Đại Đông không có động thủ, xuất thủ là Lý Mai. Chỉ gặp Lý Mai đi đến cự thạch trước, xòe bật tay ra, sau đó trực tiếp ấn tại thạch khối mặt ngoài. Một cỗ cực hàn khí đông, trong nháy mắt tràn vào cự trong đá, răng rắc xoạt xoạt xoạt xoạt, cự thạch tại kịch liệt nhiệt độ biến hóa bên trong, trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn. Lộ chiêu này, mọi người cũng không dám nữa xem nhẹ cái này ôm kiếm thiếu nữ. Đặc biệt là nam khảo cổ nhân viên, càng là nhịn không được nuốt nước bọt, may mắn trước đó không có đi chiếm Lý Mai tiện nghi. Nếu không làm sao chết cũng không biết. Mọi người tiếp tục hướng phía trước. Trên vách tường là tinh mỹ tuyệt luân khắc đá bích hoa. Hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào tì vết. Thật sự là quá không thể nghĩ. Bọn họ đến cùng là làm sao làm được? Thật chẳng lẽ có ngoại tinh khoa học kỹ thuật tồn tại? Trương Tuyết nhịn không được tán thưởng. Cho đến bây giờ, bọn họ đã thấy vượt qua 500 bộ khắc đá, vậy mà tất cả cũng không có tì vết. Mọi người một bên chụp ảnh, một bên ghi chép, một bên tiếp tục tiến lên, gặp phải cự thạch, liền trực tiếp để Lý Mai phá vỡ. Thế mà, tại phá vỡ khối thứ 3 cự thạch thời điểm, Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời biến đổi. Cẩn thận, làm cự thạch vỡ vụn trong nháy mắt, vô số dịch thể hướng về mọi người hung tuôn đi qua. Những chất lỏng kia hiện ra kim loại sáng bóng, lại là thủy ngân. Thủy ngân có kịch độc, đừng nói là uống một miệng, liền xem như hút vào quá nhiều thủy ngân hơi nước, cũng sẽ cho người trúng độc mà chết. Còn tốt, Lý Mai phản ứng cấp tốc, lập tức thi triển đóng băng dị năng, đem thủy ngân cho đông cứng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Muốn là những thứ này thủy ngân thật ầm ầm xuống tới, đoán chừng toàn bộ đội khảo cổ đều phải xong đời. Lý Mai dùng hàn băng xây dựng một cái cống rãnh, sau đó chậm rãi hòa tan thủy ngân, để thủy ngân theo cống rãnh chảy ra đi. Mọi người thì xuất ra mặt nạ phòng độc đeo lên. Bất quá, vì quần áo nhẹ xuất phát, mặt nạ phòng độc chỉ chuẩn bị 7 cái. Nói cách khác,